Chương 1160, Mặc Mặc biến hóa. Chu Mặc Mặc bay về phía trước, qua một hồi lâu nó mới lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên chỗ hắc ám. Chu Phàm cũng là theo ngừng lại, hắn đã minh bạch Mặc Mặc không phải tại mù chơi, mà là mang theo một loại nào đó mục đích. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cảm giác được có chút không ZNZ bình thường NZ địa phương, tại Mặc Mặc nhìn chăm chú hắc ám phía trước truyền đến khiến người ta run sợ tiếng gầm. Phía trước có quái dị, Chu Phàm mơ hồ cảnh giác lên, nếu là thật gặp nguy hiểm, hắn muốn ngay lập tức bảo vệ tốt Mặc Mặc mới được. Một cái lượn lờ màu lam yên khí thấy không rõ hình dạng quái dị trong bóng đêm nhào đi ra. Là huyết sát cấp lam yên chí, Chu Phàm đao gì đã rút ra, nhưng rất nhanh hắn động tác có chút đình trệ. Bởi vì trực diện lam yên chí Chu Mặc Mặc toàn thân long lần có chút bên trên lật, nàng từ thần ẩn trạng thái tránh thoát, đồng thời thân thể đang không ngừng bành trướng biến lớn. Trước kia chỉ có một lớn cỡ bàn tay tiểu hắc long thể tích biến như một đầu hắc hùng lớn. Trong miệng nàng phát ra một tiếng long ngâm. Màu vàng gợn sóng trong không khí khuếch tán. Lam yên chí cái kia khổng lồ thân thể duỗi ra to lớn móng vuốt chụp hướng Chu Mặc Mặc, nhưng màu vàng gợn sóng chạm đến nó nháy mắt, nó liền dừng lại, giống như một cái sơ cứng pho tượng. Không chỉ có là Lam yên chí, phàm là bị màu vàng gợn sóng bao trùm địa phương đều lâm vào triệt để tĩnh lặng. Chu Phàm sửng sốt. Đây là long thần ngữ thời gian ngừng lại, hắn đối cái này có thể nói là hết sức quen thuộc. Hắc long trong miệng phun ra màu vàng liệt diễm rơi vào Lam Yên Chí trên thân, màu vàng gợn sóng mới lui tán. Lam Yên Chí thân thể bị màu vàng long diễm thiêu đốt lấy, nó phát ra trầm thấp thống khổ tiếng kêu rên, thân thể đang không ngừng thiêu đốt thành tro, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn nà mờ đờ mờ lớn Lam Hạt Châu. Hắc long hoàng kim thụ đồng tử hơi sáng, nó có chút há miệng. Viên kia lam hạt châu hướng nó bay tới, hóa thành màu lam quang hoa bị nó hút vào trong miệng. Nuốt hết lam sắc quang hoa, tiểu hắc long thân thể thu nhỏ, nàng lại biến trở về thần ẩn trạng thái, bay trở về Chu Phàm trên vai, còn đánh cái no bụng ách. Chẳng những Chu Phàm nhìn ngốc, tiểu quyển cùng tiểu muội cũng là đần độn, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Chu Mặc Mặc. Chu Phàm hơi hơi hoàn hồn, hắn đem tiểu hắc long bắt được, nghiêm túc nhìn lại, một mặt nghiêm túc. Vừa rồi màn này thực tế là để hắn cảm thấy quá kinh ngạc. Ngươi có thể tự do khống chế chính mình thần ẩn trạng thái, vì cái gì không cùng ta nói ngươi thân thể có thể tự nhiên biến lớn thu nhỏ, vì cái gì không có nói cho ta ngươi chừng nào thì học được long thần ngữ, ngươi vừa rồi nuốt vào là cái gì, đối thân thể ngươi có ảnh hưởng hay không, ngươi tại sao có thể ăn bậy đồ vật. Chu Phàm kích động đến có chút nói năng lộn xộn, hắn cảm thấy phi thường ủ rũ, hắn cái này lao phụ thân thực tế là quá thất bại. Thế mà không biết nữ nhi có nhiều như vậy bạn. Sự. Chu Mặc Mặc, gâu gâu. Ngươi đều biết nhiều như thế đồ vật, vì cái gì liền học không được nói tiếng người đâu. Chu Phàm có chút nổi nóng no y. Chu Mặc Mặc vô tội nhìn xem Chu Phàm, nàng lại gâu gâu gọi vài tiếng, thân thiết dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Chu Phàm cổ. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài nói, tốt ta, chúng ta trở về. Chu Mặc Mặc vui vẻ bay nhảy một cái long rực. Chu Phàm mang theo một cho một long một quẹt đi trở về, hắn cu nở dê nghiêm túc suy nghĩ Mặc Mặc sự tình. Đầu tiên là Mặc Mặc từ thần ẩn trạng thái khôi phục bình thường, cái này nếu là Mặc Mặc nhịn không được trước mặt người khác hiện thân, vậy liền phiền phức, điểm ấy rất trọng yếu. Bất quá Mặc Mặc trước đó cho tới bây giờ không có tại nhiều người địa phương hủy bỏ thần ẩn trạng thái, khả năng là lần này là nàng đánh bậy đánh bạ mới làm được, nàng hẳn là nắm giữ được còn chưa đủ tốt. Mặc Mặc, ngươi phải đáp ứng ta, trừ phi gặp phải nguy hiểm, không thể giải trừ thần ẩn trạng thái. Chu Phàm vội vàng dặn dò. Chu Mặc Mặc nhìn xem Chu Phàm, tỉnh tỉnh mê mê. Chu Phàm phí một phen miệng lưỡi giải thích, Chu Mặc Mặc mới tính minh bạch. Đây cũng là Chu Mặc Mặc bây giờ có thể nghe hiểu không ít tiếng người mới có thể lý giải. Nếu là vừa ra đời lúc đó, muốn để Chu Mặc Mặc minh bạch đạo lý này, chỉ sợ cũng càng khó khăn. Chu Phàm suy đoán Mặc Mặc sở dĩ sẽ không nói tiếng người. Khả năng cùng long thần ngữ có quan hệ, có lẽ là long thần ngữ áp chế nàng học tập tiếng người thiên phú. Về phần Mặc Mặc bây giờ liền biết long thần ngữ, điểm này đều không kỳ quái, cái này dù sao cũng là long chủ long tố đản, nếu không phải Chu Tiểu Miêu duyên cớ, Mặc Mặc bây giờ vẫn là một quả trứng. Kế thừa long chủ gen Mặc Mặc cũng sẽ không quá yếu, nhìn vừa rồi thời gian này đỉnh chỉ phát tắc, đều nhanh có thế cùng hắn đem so sánh, hơn nữa Mặc Mặc vẫn là thần long. Chu Phàm hoài nghi Mặc Mặc không chỉ nắm giữ thời gian ngừng lại cái này một long thần ngữ năng lực, bất quá Chu Phàm hỏi thăm Mặc Mặc chuyện này, Mặc Mặc cũng không hiểu, dù sao nàng thi triển long thần ngữ dựa vào là chính mình bản năng, nàng giống như Chu Tiểu Miêu nói như thế, khả năng rất lớn không có kế thừa long tộc. Chi thức truyền thừa. Chu Phàm chỉ có thể từ bỏ vấn đề này, cái này có thể chậm rãi quan sát, về phần tự nhiên thu nhỏ biến lớn, vậy cũng là không là cái gì, đối long thần nhất tộc đến nói, chỉ sợ tuyệt không ly kỳ. Bất quá cái này cũng giải quyết Chu Phàm trong nội tâm một cái nghi vấn, dù sao trước đó hắn một mực lo lắng Mặc Mặc chỉ ăn thân thể không biến hóa có phải hay không là sẽ ra vấn đề gì, dù sao long thân thể tại đồ ăn sung túc tình huống dưới, là sẽ không ngừng tăng trưởng. Hiện tại xem ra Mặc Mặc thân thể QNZ đang lớn lên, chỉ bất quá nàng một mực duy trì bây giờ hình dạng, QN mới có thể biến thân, Chu Phàm làm không rõ ràng đây là long thần nhất tộc trời sinh như thế. Vẫn là Mặc Mặc nhân long hôn huyết mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Dù sao long thần nhất tộc thần long vốn là khó tìm, Chu Phàm không có khả năng so sánh tư liệu, hắn được đến nuôi long điện tịch nói đều là long tộc một số phổ thông long. Phổ thông long cùng thần long chỉ sợ chênh lệch không nhỏ. Hắn thậm chí liền Mặc Mặc vì sao lại đem Lam Yên Chí chết rồi thôn phệ hết đều không làm rõ được. Bất quá Mặc Mặc làm như thế, Chu Phàm QNZ không có ngăn đón. Bởi vì đây cũng là thần long trưởng thành cờ N nuốt đặc thù nào đó đồ ăn. Nuôi long điển tịch bên trên cũng có đề cập qua loại này hiện tượng, nói long tộc long đồ ăn không sai biệt lắm, nhưng có chút long cũng muốn nuốt một số đặc thù đồ ăn đến xúc tiến bọn chúng long thân trưởng thành, như kim long cờ N ăn vàng, thổ long muốn ăn đất, hỏa long muốn ăn hỏa, thủy long muốn uống nước, mộc long muốn gặm mộc, đây đều là bọn chúng trưởng thành nhất định phải đồ ăn. Đương nhiên phía trên nói tới ngũ hành long muốn ăn kim mộc thủy hỏa thổ cũng không phải là phổ thông kim mộc thủy hỏa thổ, mà là tương đối đặc thù kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể làm ngũ hành long đồ ăn. Nuôi long điển tịch nói long thiên sinh có thể cảm ứng được những vật kia có thể coi như đồ ăn, những vật kia không thể ăn, Mặc Mặc sẽ ăn cái kia Lam Yên Chí chết rồi tài liệu hẳn là đối nàng có lợi. Chẳng lẽ thần long dữ dội đến lấy quái dị làm thức ăn hay sao Chu Phàm lại cảm thấy không quá giống như... Hắn cười khổ lắc đầu, hắn quyết định lại cẩn thận quan sát quan sát. Nếu là Long chủ tại, vậy là tốt rồi, Long chủ khẳng định minh bạch là chuyện gì xảy ra Chu Phàm nghĩ tới đây, sắc mặt hắn cứng đờ, lại nghĩ, Long chủ vẫn là tiếp tục ngủ say tốt, nếu là tỉnh phát hiện Long tố đàn nở, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức đem ta cho làm thịt. Dù sao Mặc Mặc theo sinh lý góc độ đến nói, ta là Mặc Mặc phụ thân, Long chủ là Mặc Mặc mẫu thân. Vậy thì đồng nghĩa với nói ta bị động làm một lần long kỵ sĩ, lấy long chủ cái kia mẫu long bạo tính tình khẳng định chịu không được loại này nhục nhã. Chu Phàm nghĩ tới đây dùng mình một cái, dù cho những sự tình này hắn là vô tội người bị hại, nhưng long chủ cũng sẽ không nghe hắn nói nhảm, hắn chỉ hy vọng cùng nàng sẽ không còn có gặp mặt thời điểm.